Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Táp Nhĩ lại đặt cánh môi mỏng của hắn vào môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt vọt vào trong miệng cô, dáng vẻ chuẩn bị quấn quýt với cô, vô cùng muốn đoạt đi hô hấp của cô và tất cả sự phản kháng trong cái đầu nhỏ của cô. Hắn ngang ngược chỉ cho phép cô vì hắn mà giải phóng tất cả nhiệt tình. Mắc mớ gì đến hắn ư? Chỉ cần là chuyện của cô đều thuộc quyền quản lý của hắn. Cô muốn phủi sạch quan hệ với hắn thì đời này tuyệt đối sẽ không có khả năng đâu. Ai bảo cô đã gợi lên hứng thú của hắn chứ? Liếc thấy cô liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, hắn sẽ tức giận. Thấy gương mặt nhỏ nhắn như thiên sứ của cô ngủ say, hắn sẽ sinh lòng yêu thương. Hắn cũng không che giấu hứng thú đối với phụ nữ. Ngược lại, hắn cũng không lừa dối cảm giác của mình đối với phụ nữ. Trước kia phụ nữ đối với hắn mà nói tuyệt đối chỉ là mong manh ngắn ngủi. Nhưng giờ phút này, ôm người con gái này trong lòng, tuyệt đối không chỉ có như vậy. Mọi thứ của cô chỉ có hắn che chở. Người đàn ông khác cho dù là nhà hàng kia cũng không cho phép. Đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy đối với một người con gái. Cuối cùng, nụ hôn nóng bỏng gần như cướp đi hô hấp của hai người rốt cuộc cũng kết thúc. Hạ Dĩnh dựa vào trong lồng ngực ấm áp của Táp Nhĩ mà thở hổn hển. Lúc này cùng với bọn họ, vầng sáng vàng của đèn đường, mặt trăng cong cong và hơi thở ái muội trên mặt đất. Nếu tôi nói cho anh biết, nhà tôi chỉ có một mình tôi, anh có thể lập tức rời đi không? Thôi được rồi, cô chịu thua. Cô thỏa hiệp và thừa nhận hoàn toàn không thể đấu lại hắn. Em cứ nói xem. Vẻ mặt của Táp Nhĩ nở ra một nụ cười đắc ý. Muốn hắn rời đi thật sự là chuyện vọng tưởng, tuyệt đối là không thể. Nhà tôi nhỏ như vậy, căn bản là không chứa được anh. Nếu anh thật sự muốn ngủ ở nhà tôi, chỉ có thể chen chúc ở trên sofa vừa nhỏ vừa hẹp. Anh lại cao lớn như vậy, nhất định sẽ đau nhức hết cả người. Bây giờ anh quay về đường lớn, hẳn là còn có thể đón taxi đấy. Hạ Dĩnh vẫn không từ bỏ mà cất lời thuyết phục. Tôi không ngại ngủ cùng một giường với em. Táp Nhĩ cúi đầu nhìn cô cười đến vô cùng tà ác. Nhưng mà tôi ngại. Hạ Dĩnh tức giận kêu to. Thật sự là đại sắc lan không biết xấu hổ mà. Nhà tôi cái gì cũng không có. Rốt cuộc anh đến nhà tôi là muốn làm gì chứ? Cô thật sự là bị hành động của hắn làm cho đầu óc mờ mịt. Nhà em có em mà. Trong ánh mắt thâm thúy của Táp Nhĩ còn có nhu tình ngọt ngào. Hạ Dĩnh kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, đón nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn. Phút chốc cô hoảng hốt ngoảnh mặt lại, từ chối việc nghiên cứu hàm ý sâu xa trong ánh mắt kia. Cứ như vậy Hạ Dĩnh cúi đầu, buồn bừng không mở miệng tự mình bước đi. Nhưng Táp Nhĩ cũng không định kết thúc cuộc nói chuyện của bọn họ vào lúc này. Nếu về nhà em, chúng ta đã đạt được đến cùng nhận thức rồi. Đạt đến cùng nhận thức là cái gì? Là cô không thể không bị khuất phục dưới sự ngang ngược của hắn thì có. Trong lòng Hạ Dĩnh phản bác. Mặc dù đã sớm qua một giờ làm việc, nhưng tôi thân là ông chủ, vẫn nên nhắc nhở em một chút. Quy định của công ty rõ ràng chỉ thị, nhân viên không thể làm về hai việc, cho nên ngày mai tôi sẽ giúp em sa thải công việc. Giọng nói của Táp Nhĩ không nhanh không chậm, lại tràn đầy sự kiên quyết. Về công, hắn tuyệt đối không cho phép nhân viên của công ty tự ý không tuân theo chỉ thị của công ty, cho dù là đối tượng là cô. Về tư, hắn thấy cô kéo thân thể mệt mỏi, vừa lên xe buýt liền có bộ dạng ngủ bất tỉnh nhân sự, khiến cho hắn không muốn. Mà hình ảnh cô liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác càng khiến hắn muốn tiêu diệt triệt để. Sao anh có thể? Ánh mắt của Hạ Dĩnh lóe lên tia sáng tức giận nhìn về phía Táp Nhĩ, muốn phản đối, nhưng lời phản đối vừa phản bác đến một nửa liền bị ngừng lại, bởi vì vẻ mặt kiên quyết của Táp Nhĩ đã trả lời cô trước. Hắn tuyệt đối là có thể. Tôi đã nói, chỉ cần trở thành người phụ nữ của tôi, em căn bản không cần phải làm những công việc vất vả như vậy. Tôi cũng đã nói rồi, tôi thà làm việc vất vả, cũng không muốn trở thành người phụ nữ của anh. Ý tứ trong lời nói của hắn, Hạ Dĩnh có thể đọc ra được là dục vọng âm thầm của người đàn ông. Cái hắn muốn chỉ là bạn giường, một người con gái có thể làm hắn trút dục vọng. Nhưng nếu như vậy cô tuyệt đối không cần, cái cô cần chính là hắn. Nghĩ đến một lần nữa, Hạ Dĩnh liền ngăn chính mình lại tìm tòi thêm. Tôi sẽ chờ em. Vậy thì tùy anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net